Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Rút đơn sao? Kết thúc rồi sao? Đúng thế, rút đơn đồng nghĩa với kết thúc. Trong phòng hội nghị tòa nhà văn phòng Đông Minh, mọi người thông qua nhiều nguồn đã biết tin tức chấn động này rồi. Nhưng không ai tin cả, làm gì có chuyện vô lý như thế được. Có điều khi chính miệng Tiêu Lăng Nhạn ngồi trước mặt bọn họ chứng thực chuyện này, tất cả mọi người đều cảm thấy như có gai sau lưng, đứng ngồi không yên. Luật sư Lý Diệu Khánh tiếc nuối nhìn đống tài liệu dày cộp mà cả đoàn người họ nỗ lực chuẩn bị mấy ngày. Giờ công sức trôi theo dòng nước hết rồi, bốn án còn muốn theo đuổi vụ án này, giờ nhìn thái độ của Tiêu Lăng Nhàn thì e đã hạ quyết tâm. Đúng thế, đã quyết tâm rồi, có lẽ quyết tâm này đưa ra vô cùng gian nan. Ngô Hiểu Tuyền chú ý hai mắt Tiêu Lăng Nhàn đầy tơ máu, cả người mệt mỏi kiệt quệ, tự hồ đã khóc rất nhiều, trông vô cùng thương tâm. Chẳng những không ai nghĩ tới cô cuối cùng lại rút đơn, càng không ai ngờ được nhân tuyển tổng giám đốc mà cô đề cử lại chính là Tiêu Quảng Bằng, con trai của bị cáo Tiêu Vân Phi. Chẳng lẽ là mưu kế? Không thể nào, làm vậy khác gì đem toàn bộ công ty giao cho Tiêu Vân Phi chứ. Tôi không đồng ý. Tiêu Hiểu Huy phản đối đầu tiên. Tôi cũng không đồng ý. Tiêu Tệ Phương nói oang oang. Bà chị này hôm qua đánh ông chồng Tiêu Kính Khoan một trận, đang ngầm ý ly hôn, ai ngờ hôm nay còn xảy ra chuyện lớn hơn. Một cổ đông khác của Đông Minh phủ quyết. Có lẽ Tiêu Lăng Nhạn không hề xuất sắc, nhưng với gia tầng quản lý và các cổ đông ngồi ở đây đều biết, vị trí đó không cần quá xuất sắc. Huống ngộ, đem hai chị em đó ra so sánh, ai thích hợp hơn thì chẳng cần phải nói. Tác phong cứng rắn, dứt khoát của Tiêu Lăng Nhạn chính là thứ không thể thiếu ở vị trí này. Tiêu Quảng Bằng lên làm cháu hê à? Tôi đã quyết định rồi, đây là phương thức quá độ thôi. Bổ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ nhanh chóng đưa tới mọi người. Nhiệm kỳ của cha tôi đã sắp hết, đến khi đó hội nghị cổ đông chọn ra vị trí chủ tịch, tổng giám đốc thích hợp hơn. Trong thời gian này tôi hy vọng mọi người chân thành đoàn kết, đừng đấu đá nữa. Tôi không có ý trách mọi người. Tình hình hai năm qua thế nào mọi người đều biết rồi đấy. Tài chính thiếu hụt, cạnh tranh lại kịch liệt. Tôi ngồi ở vị trí này không giúp được công ty khởi sắc, lại liên tiếp xảy ra sự cố, đã phụ sự kỳ vọng của mọi người. Trước khi đi tôi trình trọng xin lỗi mọi người. Tiêu Lăng Nhạn nói tới đó đứng dậy cúi người thật sâu. Tất cả vội đứng lên, Tiêu Hiểu Huy khẩn trương chạy tới bên Tiêu Lăng Nhạn đỡ lấy. Thế này là sao, Lăng Nhạn, cháu làm sao vậy? Đúng rồi, Lăng Nhạn, bằng vào cái gì lại chuyển cho nhà chú hai chứ? Kiện, phải kiện, sao không phải kiện cho ông ta phải bồi thường bao năm qua khoét góc tường của công ty? Tiêu Tệ Phương làm ầm lên, cả đám thân thích nhao nhao phụ họa. Chú, chị, ông bảy, tôi hiểu được tâm tình của mọi người. Nhưng Đông Minh trượt giấc cũng không phải chỉ là lỗi của chú hai. Tôi và cha mình cũng có trách nhiệm. Đúng thế, chỗ bí mật công ty tuần ra ngoài, lôi kéo nhà phân phối của công ty, hành động của chú hai rất đê tiện. Vụ kiện này chúng ta có thể thắng, có thể đòi bảo đảm bồi thường, có thể lấy được mấy nghìn vạn, thậm chí là cả trăm triệu. Tôi cũng rất muốn làm như thế, nhưng nếu cái giá phải trả là khiến cả nhà chúng ta trở mặt thành tù, cả đời này tôi sẽ không tha thứ được cho bản thân mình. Chẳng lẽ mọi người thực sự muốn như thế? Chú hai là do chính tay tôi đưa vào tù, trong lòng tôi giống như dao cắt. Tôi nhiều lần hỏi bản thân, chẳng lẽ mình sẵn lòng làm những chuyện như thế vì tiền sao? Tiêu Lăng Nhạn nở nụ cười thê thảm. Người vây quanh đều không nói nữa, tán đồng với cô hay không thì không biết. Nhưng trước mặt người khác, cả đánh đá như Tiêu Tiểu Phương cũng khó ngang nhiên mở miệng nói, tiền quan trọng hơn tình thân. Tiêu Lăng Nhạn càng nói càng thật, càng nói càng thương tâm. Bất chi bất giác bản thân cuốn theo chính suy nghĩ đó. Đột nhiên cô có nhiều phát hiện bất ngờ. Những người trước kia cô nhìn thấy chỉ phiền phức, xa lạ, hóa ra thân thiết đến thế. Cô đi tới ôm lấy Tiêu Hiểu Huy, khóc nấc lên. Xin lỗi chú, cháu cứ cãi với chú suốt. Tại cháu ngang ngạnh không hiểu chuyện. Chú là người lớn, đừng chấp trẻ con. Lăng Nhàn, cháu là đứa bé ngoan, là chú không ra gì. Nếu không có cha cháu dẫn dắt, chú làm sao có ngày hôm nay? Tiêu Hiểu Huy cũng đã xúc động. Chú, trước kia tất cả tốt làm sao? Cháu nhớ lúc mới vào đại học, nhà máy kinh doanh khó khăn, cha cháu ngay cả tiền học phí cũng không trả được. Ông bảy lấy nhà ra để thế chấp cho cha cháu vay. Cháu nhớ mấy năm trước chị Tuệ Phương đi đòi nợ bị người ngoài đánh thiếu chút nữa không về được, cả nhà quây quần chăm sóc chị ấy. Cháu nhớ khi còn nhỏ cả nhà cùng nhau ăn sáng ở nhà máy kính mắt. Bây giờ phải đẩy chú hai vào đường tù tội, cháu không làm được. Cháu xin lỗi, cháu không làm được. Tiểu Lăng Nhạn lần lượt ôm từng thân thích, dùng nước mắt tiêu trừ những ý kiến phản đối. Cha cháu ngày kia phải phẫu thuật, cháu đi đây. Cho dù đi xa ngàn vạn dặm, cháu nghĩ rồi sẽ có một ngày cha cháu cũng sẽ lá rụng về cội. Cháu tin khi đó mọi người giống như lúc cháu còn nhỏ. Chú uống ít rượu thôi. Sao sáng sớm mà đã uống rượu rồi? Chị đừng đánh kinh khoan nữa. Ông bảy, ông giữ gìn sức khỏe. Tiểu Lăng Nhạn lau nước mắt, dọn dẹp đồ đạc ít ỏi, quay đầu lại nhìn mọi người đi tiến chân, ném ra một quả lựu đạn nữa. Chú, cháu viết giấy ủy thác rồi, căn biệt thự với hai cái xe của cháu, chú cứ bán đi, còn thêm ít tiền là qua được tháng này. Cháu xin lỗi, cháu kém cỏi, chỉ làm được tới đó thôi. Cô khóc chạy đi, Ngô Hiểu Tuyền đuổi theo, mọi người đều lúng túng, lần lượt chạy theo đến cửa đại sảnh dừng lại, nhìn Tiêu Lăng Nhàn chỉ mang một cái vali bình thường, gọi taxi, đơn hình lẻ bóng lên xe, để lại không biết bao nhiêu xấu hổ cùng đau lòng. Cái nhà này sao lại thành ra như thế chứ? Một ông già dậm chân thở dài. Chú hai quá đáng lắm. Tiêu Tuệ Phương tức giận. Còn may có đứa tỉnh ra rồi. Tiêu gia còn hy vọng, tôi tới lúc lui về rồi. Tiêu Hiểu Huy tán thưởng, không ai biết ông ta nói câu này phải do say không. Ngô Hiểu Tuyền không đuổi kịp Tiêu Lăng Nhàn thì sốt ruột dậm chân dẫn theo Lý Duy Khánh, gọi cả bảo an vội vàng chạy tới tòa nhà kỹ thuật. Tổng giám đốc bỏ đi rồi, cái chuyện này thật đúng là chỉ sợ công ty hủy trong sớm tối. Sao? Nói cái gì? Tiêu Lăng Nhàn rút đơn kiện rồi à? Cố ta lại còn bổ nhiệm con làm tổng giám đốc á? Bà Tiêu không tin, vạn vạn lần không tin. Tiêu Quảng Bằng gật đầu xác nhận. Đúng đấy à, điện thoại trong nhà bác cả gọi tới, dục chị ấy đi, nghe nói bệnh bác cả diễn biến xấu, lại phải phẫu thuật. Chị Lăng Nhàn sáng nay triệu tập cuộc họp trung cao tầng công ty, đột nhiên tuyên bố chuyện này, sau đó vội vã rời công ty đi rồi. Bà Tiêu vừa mới xuất viện về nhà điều dưỡng, bị tin tức này làm chấn động. Ngồi xuống bàn ăn, nghiền gỗ nhìn ra ngoài đường. Không đúng, sao mày thấy hôm nay mặt trời lại mọc ở phía tây thế nhỉ? Tiêu Quảng Bằng không vui. Mẹ, đừng có cứ lấy ánh mắt cũ nhìn người ta được không? Con đã nói rồi mà, dù thế nào cũng là người một nhà, không thể không nghĩ tới tình thân. Bình thường có thể ghét nhau, đến lúc quan trọng tình thân thế nào cũng thăng thế. Chuyện này nói ra do cha con quá đáng trước. Trong lúc bác cả ốm, công ty lại khó khăn, chị con mới ở nước ngoài về, chưa quen công việc. Cha con không giúp đỡ thì thôi, lại còn lợi dụng cơ hội rút ruột đồng minh mới ra cơ sự này. Đúng, cái lão già không chịu chết đó, tâm ngâm, nhìn thì hiền lành thật thà, hồi còn trẻ rất có nhiều tình nhân bên ngoài, mẹ lúc biết chuyện còn không tin, cho rằng người ta nói lung tung. Bà Tiêu lại lôi chuyện xa xưa đã nói. Tiêu Cẩn Bằng vội vàng cắt lời, nếu không mẹ hắn kể đến mai. Vậy mẹ nấu cơm đi, lát đón cha về, mẹ xử lý nào được. Ừ, mẹ đã bảo rồi mà, bác cả con muốn bẫy cha con đấy à? Ông ấy nằm mơ, cha con tính toán kinh lắm, thời cách mạng văn hóa đấu tố chết bao nhiêu, cha con là thành phần phú nông, vậy mà chẳng sứt mẻ lấy một sợi lông. Giờ thì nhận thua rồi, cha cô ta còn chẳng thắng nổi, cô ta là cái tá gì chứ? Bà Tiêu thắt cái quay sang tự hào về ông chồng nhăm hiểm thủ đoạn rồi. Mẹ, sao cứ nói mãi chuyện này thế? Con hỏi mẹ, cha con thắng, tiếp đó làm chủ tịch khóa tới, đuổi chị con ra nước ngoài, như vậy vui lắm sao? Hay là đuổi cả hai bác, chú, cậu gì đó, đuổi hết đi, nhà mình độc chiếm đồng minh có phải hay hơn không? Tiêu Quảng Bằng tức giận. Bà Tiêu giật mình, thấy con trai nói cũng phải. Đúng đấy, nếu không có mọi người tụ tập buôn chuyện nọ kia, chẳng có nổi một bàn mặt trược, khi đó chán chết. Người xưa đã nói rồi, nhà đặt lên hàng đầu, hòa thuận là trên hết mà. Úi cha, con trai nói đúng lắm, hơn cha con nhiều. Bà Tiêu cười hạnh phúc, trải qua biến cố này, thay đổi lớn nhất là con trai, mình không uổng công yêu thương nó. Sau ăn cơm xong thì có điện thoại, Tiêu Quảng Bằng vừa nhận máy thì sắc mặt thay đổi, không ngờ là điện thoại của Tiêu Lăng Nhàn. nói cô sắp đi rồi, muốn gặp hắn một lần. Hắn vội vàng mặc quần áo xuống lầu, bà mẹ gọi với theo sau lưng. Con đừng có ngốc nhé, cô ta bảo con làm tổng giám đốc thì con làm, đừng để chú con cướp mất. Tiêu Quảng Bằng nghe mà đau dạ dày, vừa chạy ra khỏi cổng thì dừng phắt lại, không ngờ thấy chị họ cô độc xách vali đứng đó, nước mặt ngắn dài, thất thần nhìn phương xa. Hắn đi tới kéo tay chị, sao không vào nhà? Chị không còn mặt mũi nào vào nhà nữa. Tiêu Lăng Nhạn cười gượng đau khổ nói, Quảng Bằng, em có hận chị không? Chị nói cái gì thế? Phải rồi, bệnh bác cả thế nào, hay là đưa bác về nước, có người nọ người kia? Tiêu Quảng Bằng quan tâm hỏi. Điều kiện y tế ở nước ngoài tốt hơn chút, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ tiểu phẫu thôi. Chị không có nhà, mọi việc giao cho em, có gì không hiểu thì hỏi Hiểu Tuyền, Sĩ Bình. Phải rồi, để cha em giúp, em phải trưởng thành nhanh lên. Cho dù chỉ là giả, Tiêu Lăng Nhạn nói ra những lời này, cô cũng thấy toàn thân nhẹ nhõm. Bất kể có thành công không, cô đều cảm giác bỏ qua được khúc mắc không tệ. Tiêu Quảng Bằng thì trố mắt, luống cuống chân tay. Chị, sao em làm được chứ? Chị lại không phải không biết, đừng nói bằng đại học của em là đi mua, đến tốt nghiệp cao trung cũng tốn của nhà bao nhiêu tiền. Không khó như em nghĩ đâu, nhà mình làm nghề này bao năm, cái gì cần biết thì em biết cả rồi, không biết thì chịu khó học hỏi. Bao nhiêu người giúp em thế, em sẽ quen nhanh thôi. Nghe lời, các bác các chú già cả rồi, chúng ta không gánh vác thì ai làm? Em làm được, sao chị trước giờ bỏ qua đứa em thế này? Tiêu Lăng Nhạn đưa tay xoa đầu Tiêu Quảng Bằng, giờ cô vẫn cao hơn đứa em này, làm động tác đó vẫn không có hơn khi nhỏ, chỉ là hồi nhỏ cô vừa làm thế là thả sâu lên đầu hắn. Bây giờ cũng không thay đổi gì cả, hắn vẫn căng thẳng sợ hãi như thế, nhưng làm Tiêu Lăng Nhạn cảm động là cô nhận ra được hắn thực sự lo lắng cho người khác. Đưa vali xách tay cho Tiêu Quảng Bằng, dặn: "Giữ cho chị, khi nào về thì trả lại chị." "Chị đi thật sao?" "Ừ, nhà vé xe bán rồi, dù có đi chị cũng không thể để lại đống hỗn loạn cho em. Xin lỗi Quảng Bằng, chị chỉ có thể làm chừng ấy thôi." "Hả? Chị bán nhà rồi? Vậy sau này thế nào? Chị..." "Không sao, chị giữ lại thì quý giá nhất, em xem." Vali mở ra, trong đó có mấy album ảnh cũ kỹ, ảnh đã ố vàng, cũ hơn có cái màu đen. Tiêu Quảng Bằng vừa xem mấy tấm, nước mắt đã trào ra, thu thít nói: "Xin lỗi chị, cha em có lỗi, em thì kém cỏi, chẳng giúp được gì chị, còn suốt ngày gây rắc rối. Khi nào bác cả khỏe lại, chị mau trở về, trong nhà không thể thiếu chị được, đồng minh cũng không thể thiếu chị." Đừng nói nữa, chị biết mà, em là đứa em ngoan." Tiêu Lăng Nhạn mắt kê rè, ôm lấy Tiêu Quảng Bằng khóc. Đằng sau cửa, bà Tiêu lén lút chạy theo con trai. Có điều nấp nghe trộm, bà ta chưa tin tưởng cái nhà đó thay đổi được. Chắc bé đã trò gì hại thằng con hiền lành của mình. Có điều đứng nghe nãy giờ, nước mắt rớm rớm. Sức khỏe Tiêu Vân Thanh thời trẻ đã không tốt rồi. Khi nhà máy khó khăn, ôm bệnh vẫn chạy khắp nơi. Thứ đó khổ thế nào, chỉ thế hệ bà mới biết. Rốt cuộc tiền là thứ chết chẳng mang đi được, không quan trọng bằng máu mủ tình thân. Tiêu Lăng Nhạn đi rồi, Tiêu Quảng Bằng vẫn đứng ngây ra bên đường lau nước mắt. Bà Tiêu lén lút tới bên con trai, lấy đi cái vali, mở ra xem bên trong là cái gì. Câu ảnh đại tỏ ông cụ năm 86 tuổi, câu ảnh năm 6 thế hệ đồng đường, câu ảnh đám anh chị em mười mấy người gầy gò như ăn mày, nụ cười ai cũng rạng rỡ. "Mẹ, chị đi rồi, còn bán cả nhà lẫn xe để trả lương tháng này cho công nhân. Mẹ, chị ấy sống không dễ dàng gì. Bác cả con cũng thế, bệnh tật còn cố chống đỡ công ty, cha con thì âm thầm phá hoại, con thì chẳng làm gì, chỉ nhận lương quấy rối." Tiêu Quảng Bằng hối hận vô cùng. "Ai, đều tại cái lão già khốn kiếp đó gây nghiệt." Bà Tiêu nắm tay con trai, lòng hết sức nặng nề nhìn theo bóng dáng Tiêu Lăng Nhạn. Hình bóng hai mẹ con đó vừa biến mất, từ bên đường một cái xe đi ra, lái ra khỏi tiểu khu, đi được một quãng không xa đỗ lại bên đường. Tiêu Lăng Nhạn đang một mình đi bộ mở cửa xe, lau nước mắt đi lên. Lái xe là Quản Thiên Kiều, Diệp Dịch ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Tiêu Lăng Nhạn lên xe rồi vẫn còn khóc, y lại cười toét cả miệng. "Ấy, nhập vai rồi phải không? Tôi đã nói với cô rồi, con người ta ấy mà, cùng hưng phúc thì khó, chia sẻ hoạn nạn thì dễ, có hoạn nạn mới thấy được chân tình." Tiêu Lăng Nhạn vẫn khóc tới không kìm được, cứ ngỡ biến giả thành thật rồi. Ai ngờ cô ta tức giận mắng: "Bớt là nhảy đi, anh phun cái gì vào mắt tôi, làm tôi chảy nước mắt tới tận bây giờ." Quản Thiên Kiều phì cười, Diệp Dịch lấy chai nước khoáng đưa tới: "Lau qua đi, cho loãng chút, có gì đâu, thuốc nhỏ mắt đấy mà, rửa đi là hết, cùng lắm trông đỏ chút thôi." Tiêu Lăng Nhạn rửa mắt rồi nhưng vẫn không sao ngừng khóc hoàn toàn, thi thoảng vẫn phát ra tiếng nức nhỏ. Đúng thế, có lẽ cô thực sự nhập vai rồi. Vừa rồi nghĩ tới đứa em trai đáng thương, vì sợ cô thương tâm mà cố gắng làm ra vẻ kiên cường, lại không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa lau nước mắt. Diệp Dịch ngồi trên quay hẳn người xuống dưới, cực kỳ vô duyên xen vào: "Này, cô có chắc đây là hiệu quả của thuốc nhỏ mắt không đấy? Không có chút thành phần cảm động nào trong đó à?" "Cút!" Tiêu Lăng Nhạn hét lên. Trước mặt từ khốn kiếp này, cô chết cũng không chịu thừa nhận. Quán Thiên Kiều cười khúc khích nãy giờ, chỉ cần có mấy tên này ở bên cạnh, chẳng ai tâm cảnh bình tĩnh được. Xe đi qua hai con phố, Quán Thiên Kiều nhắc nhở: "Này, giám đốc Tiêu, cô định đi đâu bây giờ? Hôm nay chúng tôi đi rồi, còn có hai người nữa đang đợi ở ga tàu cao tốc." Nhớ ra chuyện này, Tiêu Lăng Nhạn muốn khóc thật, hoảng hốt kêu lên: "Chết rồi, sao tôi lại nghe anh làm bậy chứ? Mang theo có mỗi cuốn hộ chiếu thôi, đến bộ quần áo còn không có." Diệp Dịch nói dễ như không: "Có sao, là một chuyến du lịch bụi, nói đi là đi thôi, nghĩ nhiều làm gì." "Tôi nói này, giờ tôi giao hết ra rồi, chẳng may đại hội cổ đông tháng sau nhà chú tôi độc chiếm công ty, chẳng phải tôi thành đứa ngốc sao?" Tiêu Lăng Nhạn ngả người tới bám vào ghế ngồi phía sau nói: "Hôm qua chúng ta đã phân tích chán chê rồi, sao có khả năng đó? Chẳng may biến thành sự thật thì thế nào?" "Chỉ có thể than nhân tính bản ác thôi, chẳng có chút thành phần lương thiện nào. Khi đó cô có thể thẳng tay cắn xé bọn họ." Diệp Dịch cũng chịu từ mực đó rồi, chưa ngồi trố mắt ra nhìn, hẳn là không còn cách nào khác. "Á á á!" Diệp Dịch nghiến răng kêu lên. Quan Thiên Kiều lướt mắt nhìn ra gương chiếu hậu, phát hiện Tiêu Lăng Nhạn nhéo tay y. Cô chẳng bênh, đáng đời lắm. Tiêu Lăng Nhạn hét lên: "Vậy thì anh đợi đó, nếu tôi mất hết thì anh một xu cũng không có đâu." Diệp Dịch đưa tay làm động tác chén nước bọt bắn vào mặt. "Cô hứa xu nhiều lắm rồi, tôi cũng chẳng hy vọng gì." Câu này kích thích Tiêu Lăng Nhạn không nhẹ. Cho dù chuyện này khiến cô cảm động, nhưng bản mặt đáng ghét của Diệp Dịch khiến cô kích động muốn đấm cho y một phát vào mặt. Lần nữa nhéo tay y, đang định cho một bài học thì điện thoại chợt tới. Cô quay lại kiểm tra máy thì ra là Ngô Hiểu Tuyền gọi. Vừa nhận máy một cái liền giật mình, vội vàng thúc giục Quản Thiên Kiều: "Mau mau tới sân bay đi." Diệp Dịch cả kinh đổi: "Có chuyện gì thế?" Tiêu Lăng Nhạn thoáng cái không còn chút bi thương nào, chuyển sang hệ sư tử hung bạo rồi: "Anh nói gì với Trúc Sĩ Bình? Anh ấy để lại thư từ chức rồi đi, giờ đã tới sân bay, Ngô Hiểu Tuyền đang đuổi theo. Tôi nói cho anh biết, anh ấy là cốt cán kỹ thuật do cha tôi mời về, đồng minh thiếu ai chứ không thể thiếu anh ấy." "Thôi hỏng rồi, do nhân vật quan trọng chạy mất rồi." Diệp Dịch vội hỏi đầu đuôi. Té ra là sáng hôm nay chú Trần Y mới phát hiện không thấy Trúc Sĩ Bình đâu, tới văn phòng tìm chỉ thấy lá thư từ chức. Vừa rồi Ngô Hiểu Tuyền gửi ảnh cho Tiêu Lăng Nhạn, chụp lá thư từ chức đó. Tiêu Lăng Nhạn xem thư ứa nước mắt chửi mắng: "Đồ vô lương tâm, coi như tôi nhìn nhầm anh, vô sỉ." Chỉ mắng như có thù giết cha vậy, khuôn mặt hết sức đáng sợ. Diệp Dịch không kìm được tò mò lấy điện thoại của Tiêu Lăng Nhạn xem: "Tôi ở lại Đông Minh là vì báo đáp ơn tri ngộ của chủ tịch. Có điều ở lại càng lâu, tôi càng cảm thấy tâm thái này trở thành gánh nặng tâm lý của tôi. Vì tôi làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm và nguyên tắc. Tôi biết tình cảm của em dành cho tôi. Tôi cũng biết chúng ta không thể vượt qua được ngăn cách. Đã không thể yêu nhau thì chẳng cần vì nhau giữ gìn. Dù sao đây là thế giới hiện thực, không phải là cung điện trong cổ tích." "Đồ khốn kiếp, thứ tuyệt tình!" Tiêu Lăng Nhạn nghiến răng nghiến lợi, đấm ra đầm đầm. Diệp Dịch thoáng một cái hiểu ra, anh chàng trạch nam này đúng là không chịu nổi áp lực mà. Bị kẹt giữa chủ tịch và cổ đông, vì chuyện tình cảm e rằng càng là tiên nhát chết. Yêu Tiêu Lăng Nhạn nhưng lại sợ mang tiếng là ăn bám. Huống ngộ tổng giám đốc Tiêu quá mạnh mẽ, cá tính. Hai người dù thích nhau cũng không phải là một đôi hài hòa. "Tại anh, tất cả là tại anh. Anh nói với anh ấy cái gì?" Tiêu Lăng Nhạn như nổi điên, phát hiện bộ mặt đáng ghét của Diệp Dịch, chỉ mũi giáo vào phía y, tóm ngay lấy cổ áo lắc liên hồi: "Khoan khoan, chuyện này tôi có thể giải quyết. hắn còn chưa đi, vẫn kịp mà. Tôi trịnh trọng hỏi cô một câu, không được nói dối. Diệp Dịch không để ý bị tóm cổ, hết sức nghiêm nghị nói. Tiêu Lăng Nhạn nới tay. Hỏi cái gì? Tôi hỏi cô, có phải thực sự thích hắn? Thôi được rồi, tôi nói thẳng, có muốn cùng hắn lên lăn lên giường sinh con không? Diệp Dịch đổi sang giọng điệu tiểu tam, giao lưu kiểu này đỡ tốn thời gian, trước khi Tiêu Lăng Nhạn kịp lên cơn liền chặn họng. Đúng thì tôi giúp cô đuổi theo bắt hắn về, không thì để hắn cốt xéo. Quan Thiên Kiều muốn đi nhanh tới sân bay lắm, nhưng cười đau cả bụng, đi nhanh không nổi. Tiêu Lăng Nhạn mặt đỏ như máu. Đúng thì sao, không gả cho anh ấy thì gả cho thứ xấu xa anh à. Cuộc đời này không có nhiều người tốt, nhưng anh ấy chắc chắn là một người trong số đó. Đừng đem tôi ra so sánh, tôi hỏi cô, tình cảm của hắn với cô thế nào? Tôi làm sao mà biết được? Mình ngốc rồi, em gái này chắc cũng loại không kinh nghiệm yêu đương nốt. Cứ nghĩ tới cảnh anh chàng huấn luyện viên điển trai cao lớn bị em gái này đánh cho thành bộ dạng thái giám là đủ biết. Diệp Dịch gãi đầu, lại phải thay đổi cách nói chuyện. Thổ lộ tình cảm chưa? Thôi, khỏi đáp, chắc là chưa rồi. Tôi đoán Trúc Sĩ Bình cũng thế nốt. Thế này đi, nếu cô tỏ tình với Trúc Sĩ Bình, cô thấy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tiêu Lăng Nhạn im re, chuyện này còn khiến cô khó xử hơn cả xin lỗi người ta. Quản Thiên Kiều không đành lòng, mắng. Diệp Dịch, đừng đùa nữa, còn thấy chưa đủ à, nghiêm túc đi. Đang nghiêm túc đây, không phải ca này khó sao, cô giỏi sao không nói? À, kinh nghiệm yêu đương, chắc cũng chẳng hơn gì. Diệp Dịch thực sự không đùa. Tiêu Lăng Nhạn, nghe tôi nói đây, cô không phải tổng giám đốc Tiêu, chúng ta là bạn đúng không? Là bạn thì cô phải tin tôi. Hôm nay dù sao cũng nhận sai rồi, rơi nước mắt rồi, mất mặt rồi, công ty dâng cho người ta rồi, con chó gì mà mất chứ. Cô nói đi, thể diện và bạn trai cái nào quan trọng hơn? Hắn vì chuyện của nhà cô mà chịu đựng bao nhiêu năm, tôi nghĩ đủ mọi cách mà không thăm dò được chút tin tức nào từ miệng hắn. Người này mà cưới về là một lòng một dạ với cô. Đúng một cái, nói tới chuyện cưới gả rồi, đang lúc cấp thiết, Quan Thiên Kiều không tính sổ với Diệp Dịch nữa. Tiêu Lăng Nhàn cũng bị chuyện đột ngột làm xúc không nhẹ, bất giác bị cuốn vào tiết tấu của Diệp Dịch. Có được không? Thì phải thử mới biết chứ. Như chúng ta trước kia, sao có thể ngờ được một ngày tôi thành bạn với tỷ phú như cô, dù giờ cô nghèo rớt rồi. Diệp Dịch suối bẩy. Cô không cần nói gì hết, gặp mặt một cái là nhau vào lòng hắn. Nói gì à, nói gì cũng được, không cần qua suy nghĩ làm gì, thế mới chân thành. Muốn gì nói đấy, dù sao chuyện nam nữ đều như thế cả thôi. Cô ngốc nghếch một chút thì hắn ta mới thích cô. Cô khôn ngoan quá, chỉ làm người ta sợ thôi. Đừng xấu hổ, chuyện này thì có gì mà xấu hổ. Đừng lại cưới hắn về rồi, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Ai, cô đỏ mặt cái gì chứ. Chúng tôi làm đội ngũ bạn bè thân thích của cô, kiên quyết ủng hộ cô. Suốt dọc đường, Tiêu Lăng Nhạn bị Diệp Dịch đầu độc. Không để ý từ lúc nào Quán Thiên Kiều phát huy bản lĩnh đua xe của mình. Tỉnh đa thì đã tới sân bay rồi. Xe đỗ lại ở đại sảnh, gần như ngay lập tức thấy Trúc Sĩ Bình. Anh chàng đó vẫn còn do dự đứng ở cửa nhìn ra. Tới thời khắc quan trọng rồi, Tiêu Lăng Nhạn lại quá căng thẳng. Diệp Dịch đưa tay về phía Quán Thiên Kiều đánh mắt. Quán Thiên Kiều hiểu ý, đưa chai nước hoa cho y. Diệp Dịch gọi một tiếng, Tiêu Lăng Nhạn vừa quay sang thì y đưa chai nước hoa ra xin một phát. Á! Một tiếng chói tai, Tiêu Lăng Nhạn nước mắt đầm đìa, nhắm thịt mắt lại hét lên. Diệp Dịch, tôi chém chết anh! Chém sau đi, thử lúc nước mắt dư giả, đi mau, nam nhân mãi mãi không nỡ để cô gái mình yêu thương phải khóc. Đi mau, thời khắc theo đuổi hạnh phúc tới rồi. Diệp Dịch mở cửa xe đẩy Tiêu Lăng Nhạn xuống. Thế là trong mắt Trung Sĩ Bình xuất hiện một cảnh như thế. Tiêu Lăng Nhạn lau nước mắt, hô to. Sĩ Bình, chạy về phía hắn. Dáng vẻ đau khổ đó, âm thanh cảm động lòng người đó, gương mặt chan chứa nước mắt đó tức thì làm Trúc Sĩ Bình tan chảy. Hắn bất giác giang hai tay ra, hai người ôm lấy nhau. Trong tích tắc, Trúc Sĩ Bình cũng phải bỏ mắt kính ra, bắt đầu lau nước mắt rồi. Diệp Dịch nhìn thấy Tiêu Lăng Nhạn tức giận đấm ngực Trúc Sĩ Bình. Trúc Sĩ Bình an ủi cô, hai người dùng phương thức của họ thổ lộ tình cảm của mình. Có lẽ khi con người ta không có gì cả, chính là lúc có thể tìm thấy chân tình. Hai người đó đứng trước đại sảnh tấp nập người qua lại, ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm như không có ai bên cạnh. Wow, cuối cùng anh cũng làm được một chuyện giống con người. Quan Thiên Kiều chung tay lên vai Diệp Dịch, hơi nhoài người tới, nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, trong lòng nhẹ nhõm. Dù cô chẳng ngại làm việc xấu, nói cho cùng thì làm việc tốt vẫn khiến người ta dễ chịu hơn. Diệp Dịch quay sang, khuôn mặt Quản Thiên Kiều mang theo một mùi hương thoang thoảng, cánh môi xinh xinh hé hé gần trong gang tấc, trái tim cũng rung lên từng hồi, cổ khô khan không kìm lòng được gọi. Kiều Kiều. Ai ngờ Quản Thiên Kiều không cho y kịp nói, nắm đầu y xoay đi. Đừng nói gì cả, nghe anh lừa gạt con gái nhờ người ta suốt dọc đường, tôi khó mà tin lời anh đứng lúc này. Xem đi, anh dạy người ta thế đấy, hạnh phúc mỹ hảo gì chứ, toàn diễn kịch thôi, tôi chẳng dạy mắc lừa. Diệp Dịch cười khổ, đúng là mang tiếng. Ai ngờ Tiêu Lăng Nhạn đang hôn cuồng nhiệt còn đành đỗi phẩy tay với bọn họ, ý là hai người xéo cho mau, đừng tới pha đám. Y có chút giận dỗi quay đầu đi, vừa rồi không phải định thổ lộ gì, chỉ là nhất thời cảm xúc dâng lên gọi tên cô thôi, thế mà dội ngay chỗ nước lạnh, còn chàng trai nào không khó chịu. Đang hậm hực thì cảm thấy sau lưng của mình có một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đan hồi mà lại mềm mại tuyệt vời. Quan Thiên Kiều đặt cằm lên vai, thân thể áp nhẹ vào lưng y, mặt chăm chú hướng về phía cặp đôi hạnh phúc phía trước, giọng nhẹ nhẹ như hơi thở. Cứ để như vậy đi. Lời này có nhiều hàm ý, Diệp Dịch không truy cứu nữa, kệ đáp. Ừ. Không lâu sau, hai người lui ra khỏi sân bay, đợi Ngô Hiểu Tuyền tới nơi, đem đồ của Tiêu Lăng Nhạn đưa cho cô ta. Ngô Hiểu Tuyền kinh ngãi, thiếu chút nữa báo cảnh sát. Hai người không giải thích gì, chỉ phương hướng. Khi Ngô Hiểu Tuyền vội vàng chạy lên lầu, cảnh tượng hạnh phúc tự nhiên đó khiến cô quên ưu phiền. Cũng không thể nói toàn là diễn kịch như Quản Thiên Kiều đánh giá. Ngày hôm đó Trúc Sĩ Bình và Tiêu Lăng Nhạn cùng ra nước ngoài, không bao lâu sau có tin vui sắp kết hôn. Vui càng thêm vui là Khoa Kỳ Đồng Minh công khai tuyên bố thu mua Quang Ngọc Bảo Đảo, hai nhà gộp thành một. Báo chí đã sức tuyên truyền chuyện này, một công ty gia đình trải qua quá trình sáng nghiệp gian khổ, cuối cùng bước ra thế giới. Cuộc đời như vở kịch, nhưng kịch là từ cuộc đời, song song gió gập ghềnh thế nào cũng quay về yên tĩnh. Hơn nửa tháng sau, đã gần Tết Dương rồi, bất kể là công ty hay là đơn vị, gần như là đều bắt đầu lòng người hoảng loạn. Ở trong bất kỳ một tòa nhà văn phòng, từ sắc mặt nhân viên ra vào là có thể nhìn thấy được năng lực kinh tế của công ty. Sắc mặt tốt xấu liên quan tới công ty làm ăn, lời hay lỗ. Công ty lời lỗ thì lại ảnh hưởng tới phong bao đỏ lớn hay nhỏ vào cuối năm. Nhìn chung ấy à, phong bao đỏ chẳng bao giờ là đủ lớn hết. Tầng 6 tòa nhà Bảo Long có một khu ẩm thực nho nhỏ, đã tới giờ ăn trưa. Quán mì sợi cung cấp bữa trưa và cơm rớt cho nhân viên văn phòng là nơi yêu thích nhất ở nơi này. Có cả cửa hàng đồ ăn Hàn, Nhật, nhưng đắt lắm, không phải xô đồng chi tiêu được. Tuy thời gian ăn cơm giữa các công ty xê xích nhau, thế nhưng đề tài lại đông nhất. Công ty này thảo luận tiền thưởng cuối năm của công ty kia là bao nhiêu. Nếu không cùng một công ty mà ngồi cùng nhau thì khó tránh khỏi việc lấy ra so sánh, bất kể là thất vọng hay hâm mộ đều viện đó lên mặt. Dù sao thì năm nào cũng thế, người không được thỏa nguyện luôn chiếm 98 phần. Ngồi ở một góc cửa sổ là hai vị chủ quản của công ty điều tra thương vụ cấp mạnh, Lữ Thiên Tư và Lý Tằng Hoa. Hai người thấp giọng thì thầm gì đó. Một người quen ở công ty trên lầu bê khay ăn đi tới chỗ trống bên cạnh bọn họ, đó là chàng trai tuổi chừng 30 tuổi. Trông cũng khá phong độ, cười nói. Anh Lý, chị Lữ, đừng thì thầm như thế, làm tôi trông thế lại hâm mộ. Lý Tằng Hoa ngẩng đầu lên, cười nói. Chúng tôi làm sao mà so được với người quảng cáo qua điện thoại các anh. Ôi, anh đừng nhắc tới nữa, cái nghề này bây giờ chẳng ngon ăn nữa rồi. Chúng tôi gọi điện thoại tới, 10 người thì có 8 coi chúng tôi là lừa đảo nên cúp máy ngay. Năm nay người cục công thương tới kiểm tra chúng tôi cả chục lần rồi. Nam tử kia than vãn kể lể, nói doanh thu còn chẳng bằng chi phí điện thoại, đem so với công ty điều tra thương vụ thần bí, tất nhiên là kém xa. Lữ Tiên Tư thở dài. Ôi, như nhau cả thôi, tốt sao được mà tốt, thu nhập của chúng tôi năm nay xem chừng cũng thảm lắm. Không thể nào, tôi có nghe được tin đồn năm nay công ty chị làm mấy vụ lớn, nhưng tiền phần trăm không phải kiếm cả mỡ chứ. Nam tử kia không tin, cùng một tòa nhà mà nhiều các tin đồn truyền đi lắm. Đúng là có thật, là vụ lớn tới gần 500 vạn, vừa xong chúng tôi cũng nói tới chuyện đó đấy. Lý Tằng Hoa thừa nhận, vẻ mặt không phù hợp với thông tin nói ra. Lữ Thiên Tư bội hoài nói thêm. Có điều không phải do chúng tôi tiếp nhận. Hoa, là ai thế? Nó cho tôi sùng bái với. Nam tử kia bất ngờ lắm. Lý Tằng Hoa hất đầu về vị trí khác. Nam tử kia nhìn theo liền thấy một mỹ nữ ngồi ăn cơm một mình bên cửa sổ. Ánh sáng mặt trời hơi gắt làm hình bóng cô có phần mờ ảo, đang vừa ăn chăm chú vừa xem cuốn sách khá dày. Trên chiếc mũi cao đẹp là cặp kính không gọng mảnh mai, mái tóc đuôi xám đơn giản và sợi tóc đen che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp mê đắm lòng người. Tuy không quen biết mấy, nhưng người ta là mỹ nữ nổi tiếng trong tòa nhà này nên ít nhiều hắn vẫn biết ít thông tin. Hạ thấp giọng xuống: Đường Anh à? Không phải chứ, không phải cô ấy là người vùng ngoài tới sao? Làm cái nghề này hai vị mới là bậc nguyên lão, làm quan hệ lại kém cô ấy được cơ chứ? Thì thế, chúng tôi cũng đang hoang mang về chuyện này đây. Cô ấy kiếm đâu ra hai vụ lớn như thế chứ? Lý Tằng Hoa có hơi bực bội. Trước kia công ty có vụ làm ăn lớn nào chẳng qua tay hắn hoặc Lữ Thiên Tư, vậy mà đột nhiên giờ hai vụ lớn vượt bậc lại rơi vào tay người mới. Trong lòng không khỏi liên tưởng tới vài chuyện không hay ho gì, nhưng trước mặt người ngoài không muốn nói ra. Hôm nay chúng tôi vừa thu được khoản thanh toán 100 vạn, chính là công ty này, Khoa Kỹ Đồng Minh. Lữ Thiên Tư đưa di động ra cho nam tử kia xem, trên đó đăng tin Đồng Minh và bác sĩ Phúc Kiến sắp nhập, cảm khái. Làm chân chạy cho loại công ty lớn này, người ta tùy tiện ký một cái cũng là mấy chục vạn, cả trăm vạn rồi. Chuyện tốt như thế mà đều để chủ quản đường gặp được. Ghê gớm thật đấy, tiền này là thuận lợi nhận rồi, không biết cô ấy làm gì cho họ. Nam tử kia tặc lưỡi hâm mộ liên hồi, nhưng vừa hỏi ra thì hai vị chủ quản đều cúi đầu ăn tiếp. Hắn sực tỉnh nhắc tới cấm kỵ trong nghề của người ta rồi, nói một câu xin lỗi, người ta chẳng thể nào nói cho anh biết. Hắn liền chuyển đề tài. Hay là nhờ hai anh chị giúp một tay, tôi đây 31 tuổi chưa vợ, làm mối giới thiệu tôi với cô ấy được không? Biến biến biến, cái thủ đô này không có tiền thì không có nhân quyền, bao gồm cả quyền đàn gái. Lý Tằng Hoa nói đùa. Lữ Thiên Tư là nhân viên lâu năm nhất của Cáp Mạnh, cũng làm việc trong tòa nhà này lâu rồi, biết người làm việc ở đây thay đổi như đèn kéo quân đấy, cô nói. Không phải tôi chê bai gì cậu đâu, tôi thấy cậu đi làm mấy năm rồi vẫn còn chen chúc trên bến xe buýt, thế thì làm sao kiếm được bạn gái ở đất này? Ít nhất thì cũng phải đổi bộ trang phục khác đi chứ, ngay cả tôi còn chê cậu. Khó nói tới cô bé đó, người ta hết giờ làm lái Audi đấy, cậu chạy bộ theo người ta tỏ tình à? Một câu nói thôi đã chặn hết mọi cơ hội đôi. Nam tử kia cũng chỉ biết cười chán nản, nói ăn cơm cùng nhà giàu tổn thương tự tôn quá, sau này không ngồi cùng bàn với họ nữa. Giờ cơm trưa trôi qua rất nhanh, khi Đường Anh gấp sạch đứng dậy rời đi, vừa vặn gặp phải Lữ Thiên Tư và Lý Tằng Hoa chậm rãi một bước đợi cô. Hai vị tiền bối đó làm như làm cuộc gặp tình cờ, mời đi bằng cầu thang bộ lên lầu cho tiêu cơm. Trên đường đi, Lữ Thiên Tư hết sức thân thiết khoác tay Đường Anh, hỏi thăm đủ chuyện làm Đường Anh cảm thấy rất không quen. Từ khi cô liên tiếp nhận được hai vụ lớn, không chỉ một lần gặp phải sự quan tâm mang tính thăm dò thế này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chủ quản đường, trừ giám đốc Tả mấy năm trước làm mấy vụ chân đồng cả dưới đà thì phải tính tới cô rồi đấy. Lý Tằng Hoa không tiếc lời tán dương. Đúng thế, tôi thấy chủ quản đường sớm muộn gì cũng ngồi vào cái ghế phó giám đốc thôi. Lữ Thiên Tư chẳng để ý Đường Anh không thoải mái, tỏ ra hết sức vui vẻ, nói nhỏ. Nói cho cô biết một tin nhé, chủ quản đường, cô lại phải mời khách rồi, tiền về rồi đấy. Tiền gì thế, có tiền thưởng cuối năm rồi cơ mà. Đường Anh ngơ ngác. Cô lại giả vờ đôi, nhất định muốn tôi bóc trần sao? Lữ Thiên Tư vẫn cười nói, lòng thầm mắng. Úi, nhìn kia, giả vờ khéo chưa, suốt nữa thì mình cũng bị lừa đôi. Trước kia cô bé này lúc nào cũng nghiêm túc, không biết thái độ từ lúc nào. Bóc trần cái gì cơ? Đường Anh càng mù mờ. 100 vạn của Khoa Kỹ Đồng Minh sáng nay tới đổ đấy. Lữ Thiên Tư thay Tạ Phong quản lý chuyện thường nhật ở công ty, sổ sách kế toán đều báo cô ta trước tiên. Ồ, khoản tiền đó tới lâu được cơ mà. Không phải, tôi nói tới 100 vạn hôm nay mới tới cơ. Hả, đừng nói là ngay cả cô cũng không biết nhé, vụ này do cô nhận cơ mà. À, phải rồi. Đường Anh sực nhớ ra có một khoản 100 vạn nữa chưa được thanh toán. Có lẽ nào... Tức thì niềm vui cực lớn ập tới làm người ta muốn choáng váng. Cô phải viện tay vào tường để không ngã xuống, hưng phấn chạy ngay lên lầu. Đừng nửa chừng mới nhớ ra có người đi cùng, cúi xuống nói lớn. Nhất định sẽ mời. Cô chạy một mạch tới phòng tài vụ, vừa hỏi một cái quả nhiên là Đồng Minh lại lần nữa gửi tiền tới. Hưng phấn vô cùng, lén nắm chặt tay cắn răng không hét lên. Vội vàng trở về văn phòng, Đừng Anh hai tay che mặt, dậm chân liên hồi cười trộm một mình. Người cô như quả bóng bơm căng vậy. Nếu không chia sẻ với người khác, cô sợ người mình nổ tung mất. Đừng Anh tới bàn làm việc mở liền 4 cửa sổ quy quy, đem tin vui này truyền đi. Cô chẳng rõ lắm rốt cuộc sẽ đáp chuyện gì, Có điều cô biết bốn người quản Thiên Kiều, Diệp Dịch căn bản không rời khỏi Hàng Châu, ở lại một thời gian rất dài rồi mới đi. Ai mà ngờ được chuyện đã chìm xuống hơn nửa tháng rồi, lại có miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống như thế. Phải rồi, đừng anh lục lọi văn kiện trên bàn, có một cái phong bì lớn, đó là thiếp mời hôn lễ mà Tiêu Lăng Nhạn gửi tới không lâu trước đó. Khi ấy cô không để ý lắm, coi người ta mời theo phép lịch sự. Bây giờ rút ra xem ngày tháng chính là Tết Dương, còn mấy ngày nữa thôi, chẳng lẽ mấy người đó đi tham gia hôn lễ rồi? Cô hết sức tò mò với sự keo kiệt tính toán của Tiêu Lăng Nhạn, làm sao lại chịu trả 100 vạn chứ? Sự tò mò này không cách nào thỏa mãn được, vì nhân viên điều tra thương vụ thuê bên ngoài không do công ty quản lý, họ và bốn người đó mất liên lạc gần tháng rồi. Lúc này Đường Anh không sao kiềm chế được, mong muốn cấp thiết muốn cùng họ nói chuyện. Gửi tin quy quy quá chậm, cô lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại thì Tạ Phong đã gọi tới trước. Ồ, lãnh đạo sắp tới công ty, ăn bài tiếp nhận một hợp đồng, đợi ký tên hồi đáp. Cô liên hệ với đối phương qua quy quy, rất nhanh chuyển tới một bản hợp đồng chứng thực xác định suy đoán của cô. Đúng thế, bên A là Khoa Kỳ Đồng Minh, có yêu cầu ủy thác bên B, công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh, liên quan tới các phương diện điều tra thương vụ, tư vấn an toàn thông tin, đề phòng nguy hiểm, vân vân. Hợp đồng chỉ là một tờ giấy, đó chỉ là thứ để hợp thức hóa thu chi đưa vào sổ sách thôi, còn rốt cuộc đã làm gì cho đối phương thì chỉ hai bên mới biết được. Hợp đồng in xong thì Tạo Phong cũng tới nơi, hắn gọi Đường Anh vào phòng ít khi tới. Treo áo khoác lên, mồm liên tục nói mùa đông hôm nay lạnh thật, lạnh tới mức làm gương mặt hắn đông cứng rồi. Nếu không, cô nhất định sẽ thấy được gương mặt kinh ngạc của hắn. Tạ Phong muốn xem hợp đồng, lướt qua một lượt, chính là loại hợp đồng soạn thảo chung chung trong nghề này, lên mạng cũng có thể tải về được, chẳng có gì chú ý. Hắn ký ngay, bảo cô gửi đi. Phần còn lại thì chính Đường Anh cũng không trả lời được. Tạ Phong thắc mắc. Quái lạ, đột cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ. Đường Anh giải thích, sau khi từ Tiêu Sơn về, mấy người kia chơi trò mất tích, điện thoại không liên lạc được, nhân viên điều tra thương vụ thuê ngoài sẽ không chủ động liên hệ với công ty, đây là quy định bất thành văn. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Tạ Phong không thoải mái với tình trạng mù thông tin này, hắn hưng phấn, tò mò cũng gập từng ngón tay tính. Bảo Đảo, Vũ Hán bị Đông Minh sáp nhập, sau đó lại tới Bắc Sĩ, Phúc Kiến và Đông Minh nhập cổ phần chéo vào đối phương. Bọn họ gần như kết thành một thể rồi, sao có thể làm được điều ấy chứ? Cô nói xem liệu có liên quan tới mấy người đó không? Sáng nay tôi nhận được điện thoại của Tôn Sương Cam, ông ấy nói sẽ tới Bắc Kinh cảm ơn tôi, lại còn cả đích thân Tiêu Lăng Nhạn gọi điện mời tôi tham gia hôn lễ, làm tôi chỉ biết cười vâng dạ như thằng gốc. Quan hệ hai bên tốt thế từ bao giờ? Đừng anh có hơi ngại ngùng. Giám đốc Tạ, tôi thực sự không biết gì, anh cũng biết mấy chàng trai đó đấy, có vài lời không tiện nói. Cũng phải thôi. Chuyện ngoài dữ liệu một cách cực đoan này khiến Tạ Phong cực kỳ muốn liên hệ với mấy chàng trai kia. Đúng lúc này di động của Đường Anh reo, cô vừa nhìn một cái liền vui vẻ. Giám đốc Tạ, anh xem này, ba tiểu tam gọi điện tới đấy, nhất định là đòi tiền rồi. Ha ha ha, đúng thế, anh chàng này có thiên phú đòi tiền, tôi thật muốn tuyển vào công ty, chuyến đi đòi hợp đồng khó thanh toán của chúng ta, đưa tôi nghe cho. Tạ Phong lấy di động của Đường Anh, nhận máy vui vẻ hỏi. Alo, Tam Nhi, cậu ở đâu đó? Hả? Tôi gọi điện cho chị Đường Anh mà, sao anh lại nhận máy? Chà chà, quá chưa đôi mà hai người còn chưa đòi giường à? Giám đốc Tạ, anh chú ý sức khỏe chứ, mà kể cũng khó cho anh nhỉ, chị ấy xinh đẹp như thế, lại ở tuổi nhu cầu cao. Cái giọng oang oang của Bao Tổ Tam truyền ra, làm Đường Anh cũng nghe thấy, làm sao ngờ tên đó liên tưởng tới chuyện này. Tạ Phong biến sắc mặt quát. Cậu nói bậy gì đấy, có tin tôi không trả đồng nào không? Ấy ấy, đừng đừng, tôi đang trông cậy một số tiền này để cưới vợ đấy. Giám đốc Tạ, tôi nhận được tin rồi, nói 100 bạn kia tới công ty rồi phải không? Bao Tiểu Tam hỏi. Tạ Phong phải nuốt giận xuống. Tới rồi, không thiếu phần của cậu đâu, tôi đang hỏi cậu ở đâu đấy. Tôi hả? Thì đang làm ăn, công ty không giao việc cho chúng tôi làm, chẳng lẽ ngồi chơi không? Miệng ăn thì núi lở mà. À, cái đó 2 đồng, cái này 1 đồng, mua 5 tặng 1. Đợi chút nhé giám đốc Tạ, tôi đang bận tối mắt đây này. Nói với anh rồi đấy, mau gửi tiền cho chúng tôi đi, không tặng cái đó được. Những 5 đồng, tôi bận lắm, thôi nhé. Bà Tiểu Tam nói câu sau không liên quan tới câu trước, qua loa vài câu được cúp máy. Tạ Phong nghe mà đầu óc mơ mơ, một bật lúc mới hiểu ra được, hắn bật cười. Xem ra tôi và bà Tiểu Tam giao lưu với nhau vẫn gặp chút vấn đề, cái tên này tự làm ăn rồi. hắn trả lại di động cho Đường Anh, lấy di động của mình ra trực tiếp gọi điện cho quản Thiên Kiều, liên lạc được ngay. Chỉ nói chuyện mười mấy phút là đã nắm được tới 7-8 phần câu chuyện rồi. Hỏi mới biết là quản Thiên Kiều đã về nhà rồi, hỏi tung tích mấy người khác thì cô nói không biết. Ngay tới đó, Tạ Phong không khách khí nữa, nói thẳng: Thiên Kiều, ngay cả với tôi mà cô cũng nói dối đấy à? Nếu nhớ tôi dạy ra cô đấy. Cô mỗi lần nói dối đều chậm lại một chút. Nói lần nữa đi, rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi? Nửa tháng trước tôi liên hệ với bọn họ mà không liên lạc được. Ha ha, giám đốc Tạ, chuyện này tôi không giúp gì được anh rồi. Bọn họ thương lượng với nhau tranh thủ trước Tết kiếm một khoản tiền. Khi chúng tôi chia tay nhau, bọn họ còn chưa nghĩ ra làm cái gì. Có điều bọn họ vẫn ở thủ đô thôi. Vậy thì vì sao tôi không liên lạc được với bọn họ? Đầu bên kia quản Thiên Kiều ngập ngừng thế đó. Chuyện này tôi nói anh không được giận đấy. Cô không nói tôi càng giận hơn. Ha ha, chúng tôi thương lượng với nhau, kết quả là nên dừng lại đúng lúc. Diệp Dịch nói, làm việc này càng lâu càng có nhiều điểm yếu nắm trong tay người ta. Đừng để tới ngày nào đó bị giám đốc Tạ anh bắn đứng. Dù sao nghề này cũng không phải kế lâu dài, cho nên kiếm đường mưu sinh khác thôi. Đừng anh cũng nghe thấy rồi, không dám hó hay gì cả. Tạ Phong thì mặt lúc đỏ lúc trắng, không khó nhận ra quản Thiên Kiều còn chưa nói hết, nhưng ý tứ chung là người ta không tin vào nhân phẩm của anh. Hắn xin số điện thoại mới của ba người, viết vào giấy đưa Đường Anh. Đường Anh cảm thấy hơi tổn thương. Bọn họ cố tình né tránh chúng ta sao? Chúng ta đối xử với họ không tệ cơ mà. Đây là vấn đề của nghề nghiệp, không phải vấn đề của chúng ta hay họ. Tạ Phong gượng gạo giải thích. Cái nghề này nói một cách thông tục chính là đi giữa làn ranh bán đứng hoặc bị bán đứng, chẳng khác gì lừa đảo cả. Phàm người thông minh, có chút thành tích rồi đều lựa chọn rời bỏ. Với sau này không còn liên quan tới nhau nữa à? Đừng ngành gì tới sau này thành người xa lạ rất không muốn. Đội ngũ nhỏ cô mới lập nên rồi lại về với con số không rồi. Xem cơ duyên đi, loại chuyện này không cưỡng cầu được đâu. Với lại dù sao thì hiện giờ không có chuyện gì to tát, dùng tới họ cũng phí. Cô có muốn biết họ lấy được 100 bạn như thế nào không? Tạ Phong đổi chủ đề, nhớ lại lời quản Thiên Kiều kể, hắn cảm khái vô cùng. Chúng ta chỉ tìm ra được bề ngoài mà không phải là chân tướng, còn bọn họ tuy cũng không tìm ra chân tướng nhưng ít nhất cũng đoán ra được. Tôi không hiểu rốt cuộc sao Diệp Dịch làm được, nhưng cậu ta thành công thuyết phục được Tiêu Lăng Nhàn lấy lui làm tiến, từ bỏ truy cứu chuyện tiết lộ bí mật. Kết quả là bước lùi này lại khiến cho Đông Minh tiến lên một bước lớn. Tiêu Vân Phi đem công ty bên ngoài của ông ta sáp nhập vào Đông Minh, trọng tổ Đông Minh. Tiêu Vân Thành cũng tiến hành các bước sáp nhập nhà máy của mình vào Đông Minh. Cuộc gặp hội đồng quản trị cuối năm chọn ra chủ tịch mới là Tiêu Lăng Nhàn. Cô ta bỏ một cái cây nhưng được cả khu rừng. Cái nhà đang chia năm xẻ bảy nhờ cô ta lại đoàn kết làm một. Hiện giờ chắc chắn uy tín của Tiêu Lăng Nhàn lên cao chưa từng có. Mấy người chú của cô ta không bị được. Khoan đã, Đừng Anh lấy một chi tiết khó hiểu. Anh nói là Diệp Dịch thuyết phục được Tiêu Lăng Nhạn á? Sao có thể, bọn nó khác gì kẻ thù đâu. Tiêu Lăng Nhạn còn đòi dọa kiện cắp mạnh, đủ thấy y làm chuyện quá đáng thế nào. Chi tiết thì chỉ hai người họ mới biết thôi, nhưng phàm là con người thì đều có điểm yếu. Có lẽ Diệp Dịch tìm ra được điểm yếu lớn nhất của Tiêu Lăng Nhạn. Chàng trai đó không đơn giản, làm tốt lắm. Nếu chỉ chăm chăm nhắm vào tiền, khả năng cậu ta chẳng được gì. Nhưng chính bọn nọ cũng lấy lôi làm tiến, giúp Tiêu Lăng Nhàn xử lý một việc lớn, hóa can qua thành bạch ngọc, đẹp cả đôi đường, nếm thu hoạch lớn. Tạ Phong cảm khái. Làm tôi nhớ chuyện Kỳ Nên Bảo cùng với nhà tên ngốc ở Trấn Thái Bình. Chàng trai ấy nhìn qua thì không từ thủ đoạn, đến cuối cùng giải quyết mọi chuyện rất có tình nghĩa. Còn điều gì đó tôi chưa nắm bắt được hết. Dù nói thế nào thì Đừng Anh không cách nào tưởng tượng được làm sao cô gái cao ngạo, khắc bạc, toàn tính như Tiêu Lăng Nhàn lại nghe theo Diệp Dịch đưa ra những bộ lớn như thế. Bảo sao Tiêu Lăng Nhàn còn gửi cả thiệp mời đám cưới nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đặc sắc thế nào, làm Đừng Anh hối hận vì đã đi quá sớm. Xử lý xong chuyện ngày hôm đó, người hợp đồng đã đóng dấu, thực hiện xong chuyển khoản. Nhưng Đừng Anh không cách nào bình thản được. Cô biết lắm, giám đốc Tạ là người ít thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, nhưng hắn là người có địa vị trong nghề, có thể diện, có tự tôn. Trước khi từ biệt ở sân bay Tiêu Sơn còn nhiệt tình mới ba chàng trai trở về tụ hội, vậy mà người ta lại không nể mặt, né tránh hắn. Vậy là đã chọc giận hắn rồi. Hơn nữa, cô cũng rất nghi ngờ giám đốc Tạ có còn dùng họ nữa không. vì tuy lần này thành công bất ngờ nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngoài kiểm soát của công ty. Thử tưởng tượng xem, nếu chuyện sau đó không thành, Diệp Dịch không thuyết phục được Tiêu Lăng Nhàn, đồng minh xảy ra biến cố, bọn họ thực sự khởi kiện Cáp Mạnh, chứ nói có thể kiện thắng không, đứng chuyện kiện cáo này đủ hủy hoại danh tiếng Cáp Mạnh. Thậm chí cô còn nghĩ xa hơn, với năng lực họ thể hiện ra, nếu bọn họ cũng lập công ty điều tra thương vụ thì sao? Tuy nói mấy người đó còn non lắm, điều hành công ty không đơn giản như vậy, nhưng không thể phủ nhận, cho thêm thời gian trưởng thành thì hoàn toàn có khả năng, bọn họ có sẵn nền tảng rồi. Đừng anh không về công ty, mang theo đồ lại tâm sự liên hệ với Diệp Dịch, không thành công, thuê bao không liên lạc được. Liên hệ với Bao Tiểu Tam thì không dám, tin nó mồm miệng rất bẩn, cô không cách nào giao lưu được, chỉ còn lại cảnh báo lỗi thôi. Đừng anh vừa liên lạc một cái được ngay, trò chuyện mới biết hắn vẫn còn ở thủ đô, đã tìm được việc mới rồi. Cô nói chuyện khoản tiền Đông Minh thanh toán, hắn vui vẻ đồng ý. Gần 18 giờ, trời mùa đông tối sớm, gió lạnh thổi mang theo tuyết bay mù mịt. Giao thông không tốt, may không gặp tắc đường. Đừng anh lái xe tiếp phụ cận khách sạn Á Vận Hội ở vành đai 4 đỗ xe lại. Đây là kiến trúc mang tính tiêu chí ở khu vực này. Rất dễ nhận ra, đợi không lâu, đừng anh rốt cuộc gặp được một chàng trai đã biệt tâm. Cảm ơn chị Đường, đấy đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà. Tôi vốn không hy vọng gì nữa. Cảnh Bảo Lỗi mặc chiếc áo măng tô dài, khăn quàng quấn cổ, từ trong khách sạn vội vàng đi ra. Áo chưa cài kỹ, có thể thấy trang phục bên trong khá bắt mắt. Đừng anh tò mò hỏi, cậu đang làm việc hả? Làm gì thế? Tôi hát trong khách sạn, mỗi tuần biểu diễn trong nhà hàng 2 ngày, 3 ngày kiếm tiền ở đại sảnh. Đây là khách sạn quốc tế, nhiều khách nước ngoài lắm, bọn họ thích mấy thứ này. Cảnh Bảo Lỗi cười giải thích, nghe đã thấy công việc này bấp bênh rồi, chẳng hơn được làm gián điệp. Song Đừng Anh không bình luận, chỉ nói, đúng chuyên môn của cậu. Vâng, tôi đốt cuộc cũng có thể làm công việc mình yêu thích. Chị Đường, chị tới tìm tôi có phải muốn ăn bài nhiệm vụ cho chúng tôi không? Ha ha, làm gì có nhiều nhiệm vụ thương nghiệp như thế. Mà nếu có nhiệm vụ, cậu có về không? Cảnh Bảo Lỗi nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Có thể cho tôi biết nguyên nhân được không? Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chẳng qua đó không phải là chuyện tôi thích. Còn bọn họ thì sao? Hôm nay Bao Tiểu Tam gọi điện cho tôi, chẳng biết đang buôn bán gì, có vẻ bận lắm, nhưng tôi không cách nào liên lạc được với Diệp Dịch, lúc nào cũng báo ngoài vùng phủ sóng. Nói tới cái tin này, cả Đặng Anh cũng có chút giận. Không thích thì không làm, ai ép buộc gì cậu ta đâu, làm sao phải tránh mặt như thế, làm như họ toàn là kẻ xấu vậy. Chị đừng hiểu lầm, Diệp Dịch ấy à, cũng đang làm chuyện cậu ấy thích thôi, chị xem đi. Cảnh Bảo Lỗi lấy di động ra, tìm kiếm mấy bức ảnh rồi đưa cho Đặng Anh xem. Trong ảnh là chàng trai đội mũ lông, mặc áo da kiều, đen hơn trước nhiều, phải nói là đen nhảm luôn rồi, cười rất tươi, cười như thằng ngốc vậy, khoe hàm răng trắng loá. Khung cảnh sau lưng là cung điện Potala. Đặng Anh nhìn vừa hâm mộ vừa kinh ngạc. Sao, cậu ta đi Tây Tạng rồi à? Đi mười mấy ngày rồi, lý tưởng của cậu ấy là đi khắp địa danh nổi tiếng, mở mang kiến thức. Mới hôm trước chúng tôi còn tụ tập ăn cơm, cậu ta đột nhiên nói muốn đi, hôm sau liền đeo ba lô đi luôn. Lý tưởng của Tam Nhi là về quê xây nhà cưới vợ, mau chóng sinh ra tiểu Tam Nhi, cho nên đi giúp đồng hương bán vật phẩm dùng trên xe hơi. Chị xem, đây là ảnh Diệp Dịch chụp trên tuyết sơn, đoán chừng là còn lâu mới về, cậu ấy nói muốn tới xem Hồ Thanh Hải nữa. Cảnh Bảo Lỗi lại mở bức ảnh khác. Đó là ảnh Diệp Dịch đang ngồi bên đống lửa giữa trời tuyết, xa xa là rừng đậm nguyên thủy. Đừng anh hứng thú xem thêm mấy bức ảnh nữa, toàn là ảnh chụp nơi vắng bóng người, chẳng trách mà di động thường xuyên không liên lạc được. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang. Một cô gái mặc váy xòe nhiều tầng cầu kỳ kiểu châu Âu chạy tới gọi Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi ngại ngùng giới thiệu, chị Đường, đây là Tuệ Tuệ, công sư mới của tôi. Ngại quá, hôm khác nghỉ ngơi tôi mời chị. Đừng anh trả lại di động, hai người vội vàng quay về đại sảnh. Đây là giờ cơm, chắc tới lúc biểu diễn. Đừng anh không đi vội, men theo tiếng nhạc du dương đi tới đại sảnh. Cách tường kính, trong sảnh ăn trang trí phong cách Hy Lạp cổ, bóng người thấp thoáng phần đông là người nước ngoài, thi thoảng thấy đôi tình lữ ghé tai thì thầm trò chuyện. Mé bên trái cách lối vào không xa chính là hai người trẻ tuổi đang biểu diễn. Sân khấu nho nhỏ, guitar đeo vai đơn giản, đỉnh đầu là đèn màu, âm nhạc du dương cùng tiếng nỉ non khắp phòng. Có ai còn nhớ khi tình yêu tan biến, hết thảy đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Khi anh trở nên già hơn, anh vẫn sẽ ở bên em, không ngừng nhắc em rằng anh yêu em nhường nào. Tiếng hát êm ái mà ngọt ngào, hai người nhìn nhau đắm đuối như đôi tình nhân. Đó là bài Love of My Life, nhưng biểu diễn theo phong cách khác. Đường Anh đứng ở trong góc rất lâu, thi thoảng chạm ánh mắt với Cảnh Bảo Lỗi lên mỉm cười. Cô nhận ra chàng trai này thực sự yêu thích âm nhạc. Cho dù tài năng giới hạn, không có cơ hội bước vào vũ đài lớn, nhưng cậu ta hạnh phúc trên sân khấu nhỏ chẳng có người xem này. Lý Tưởng luôn cần một sân khấu, dù dưới sân khấu đó không hề có tiếng vỗ tay. Khách có lẽ nghe thấy tiếng hát đấy, nhưng chẳng ai chú ý cả. Bọn họ vẫn cười nói ăn uống, chẳng nhìn lên sân khấu lấy một cái, nói gì tới tiếng vỗ tay. Có điều hôm nay đôi nam nữ trẻ đó có một thính giả trung thành. Đường Anh đứng cách không xa, nhẹ nhàng vỗ tay theo bài hát, đổi lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Đường Anh lặng lẽ nhìn, lặng lẽ lắng nghe, tâm tư hòa vào bài hát, bởi dư âm của nó giống tiếng lòng của cô bây giờ. Chúng chịu qua mùa đông khắc nghiệt, xuân ấm tới, xuân qua đi rồi lại tiến vào một mùa hè nữa. Qua ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, thời tiết dần trở nên nóng bức. Thủ đô nơi người làm ăn kéo về vẫn phồn hoa như gấm. Dù người hay xe qua lại không dứt, chẳng hề vì xuân thu thay đổi mà ít đi. Nhà cao tầng nối nhau san sát chỉ có nhiều hơn. Tòa nhà Bảo Long tọa lạc ngay bên đường vành đai số 2. Nửa năm trôi qua, cảnh sắc như cũ. Một chiếc xe hơi thương vụ màu đen mang biển Bắc Kinh đỗ lại sát vỉa hè. Từ trên xe, một nam nhân trung niên toàn thân mặc vest chính thức, mặt mày hồng hào béo tốt đã có tuổi đi xuống, dáng vẻ hắn giống như trở về với chốn cũ, hết sức hứng chí ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Nhà càng cao hơn, phố càng động hơn, đến buổi hè cũng như công viên vậy, cây xanh bồn hoa, ghế đá đồ cả, quá khác với ký ức của hắn ta. Lái xe là một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi. Cô xuống xe chậm hơn một bước, đứng bên cạnh nam nhân đang vuốt ve một cây cây lâu năm, cười hỏi: "Chú Nhậm Đồng, có vẻ chú quen thuộc nơi này lắm." "Chứ không à, tôi lớn lên ở mảnh đất này mà. Nhưng mà ngõ nhỏ đâu rồi, tứ hợp viện đâu rồi, nhìn đâu cũng như nhau cả, không còn vị cổ xưa của kinh thành nữa. Chứ nói kiến trúc, tới ngay cả sữa đậu nành trên phố cũng không uống đang được mùi vị trước kia nữa. Nhìn tòa nhà này đi, vốn đã có 10 mấy tầng, giờ lại còn thêm 10 mấy tầng nữa." Nam nhân có vẻ rất không vừa mắt với khung cảnh xung quanh, dòng hoài niệm tự như hoa kiều lâu năm về chốn cũ, bùi ngùi vì dấu vết xưa không còn. Cô gái thì rõ ràng không đồng cảm được. "Bây giờ nhân khẩu của Bắc Kinh đã mấy ngàn vạn rồi, tấc đất tấc vàng anh ơi, ai cũng ở tứ hợp viện thì bao nhiêu đất cho đủ." "Tôi cũng không nói phát triển là không tốt, nhưng không thể phá bỏ sạch sẽ mọi thứ như thế chứ, phải giữ lại một nơi hoài niệm chứ. Thành phố cũng như con người vậy, phải có cá tính, chúng ta là đế đô phải có cái khí thế hùng hồn trang trọng. Giờ hay quá rồi, khí thế chẳng thấy đâu, không khí ô nhiễm chẳng ít. Cô đi khắp nơi trên toàn quốc thử xem, thành phố nào cũng như từ một cái khuôn đúc đà, chẳng có đặc sắc riêng, không có truyền thừa và tiếp nối gì cả. Phát triển như thế à?" Nam nhân nói giọng Bắc Kinh rất lưu loát, vừa than thở vừa đi vào tòa nhà, nhìn thang máy chẳng hiểu sao cũng lắc đầu luôn. Cô gái mím môi cười, không tham gia màn lại nhảy này, vào thang máy, bấm số tầng, hiện là giờ làm việc. Thang máy chỉ có 2 người họ, cô đổi chủ đề: "Trước kia anh từng tiếp xúc với các mạnh rồi à?" "Đương nhiên rồi, cô yên tâm, cái công ty này không số 1 thì cũng số 2 trong nghề đấy. 10 năm trước toàn thành phố chưa có nổi 10 công ty điều tra thương vụ thì họ đã trao biển hành nghề. 10 năm sau đã tới cả nghìn nhà nhảy vào nghề này, biển của họ vẫn còn đó. Những điểm này đã nói lên vấn đề rồi." Nam nhân họ Đồng chừng như rất nhiều biết về cấp mạnh. "Cái nghề này làm vài năm chưa bị đóng cửa là khá rồi đấy." "Nhờ họ giữ quy củ phải không?" cô gái hỏi. "Làm gì có chuyện đó, nếu thực sự giữ quy củ thì ngay một xu cũng đừng mong kiếm được. Kinh doanh cái gì cũng đều thế, nói gì tới nghề gian trá này." Nam nhân quay sang giải thích. "Có điều không ai tóm được họ phá quy củ, cho nên cô nói không sai, xem như họ giữ quy củ nhất rồi. Chuyện này không cần truy cứu sâu làm gì, giống nắm tham quan ô lại, chưa bị bắt không có nghĩa là thành liêm, mà chẳng qua chưa tra tới anh thôi." "Ồ, thế thì chẳng phải chuyện của chúng ta gặp khó rồi sao?" "Hà hà, yên tâm đi, từ chỗ khác thì thế, từ chỗ Tạ Phong, hắn phải hầu hạ chúng ta như đại gia chứ." Lời này có vẻ chẳng khiến cô gái tin tưởng. Mấy người lăn lộn thủ đô lâu năm ấy à, lúc nào chẳng bao hoa, bọn nọ mà bắt đầu bốc phét đấy à, từ năm châu bốn biển, thêm cả chuyện ngoài không gian, đến cả Thương Hạ 5.000 năm trước, không gì không biết, không gì không hay, phạm chuyện gì mà họ vỗ ngực đảm bảo, đại đa số chỉ tin một nửa là nhiều. Rời khỏi thang máy, bọn họ đi theo biên chỉ dẫn tới bàn lễ tân, một cô gái cao ráo đi tới đón, vừa hỏi ra là ông Đồng Thuần Khiết và cô Đỡ Lan Quân, liền hết sức khách khí dẫn họ tới văn phòng giám đốc, nói giám đốc Tạ đang tới, xin hai vị đợi chút lát. Người tiếp đãi là Đường Anh, cô vừa tươi cười trò chuyện vừa ngầm đánh giá hai vị khách. Nam hơi phát tướng, tuổi trạc tứ tuần, cái thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt, thi thoảng tuôn vài tựa câu kinh kịch. Cô biết ngay là loại dân bản địa rồi. Cô gái tên Đỡ Lan Quân thì ngược lại hoàn toàn, ăn nói nhỏ nhẹ, hơi chút là cảm ơn. Đường Anh mới đầu không để ý lắm, vì cô gái này ăn mặc rất bình thường, nhưng lại như có khí chất nào đó, khiến người ta bất giác phải nhìn thêm mấy lần. Khác biệt ở đâu nhỉ? Đừng anh tới lần thứ ba nhìn cô gái đó mới nhận ra cô gái đó hoàn toàn khác cô gái sáng đi chiều về. Mặc trang phục không sợ na ná nhau như họ, một chiếc quần dài sáng màu, chiếc áo đỏ được cộc tay hoa văn cầu kỳ, rất có phong cách Bắc Kinh cổ. Giống như đại gia khuê tú nhà nào đó lén trốn khỏi đại viện chạy ra ngoài. Sự nhẹ nhàng thanh lịch đó nhìn thế nào cũng không giống kiểu người vì kiếm sống mà bôn ba. Cô gái đó mang tới người ta cảm giác dễ chịu, nhưng đồng thời cũng như có bức tường vô hình ngăn cách, thân thiện nhưng không dễ tiếp cận. Đừng anh ngồi tiếp chuyện hai người, gần như toàn là Đồng Thần Khuyết, Bao Hoa Bốc Phét, nào là phong vân thị trường chứng khoán, nào là tỷ giá nhân dân tệ, nào là nguy cơ khủng bố thế giới, tới vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, làm cô nghe chóng cả mặt, đồng thời không cách nào đoán đổi thân phận người này. Nếu đổi lại là người ít vốn sống, có lẽ tưởng hắn là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng chỉ cần có chút vốn sống, chẳng cần nhiều hắn nói gì cũng đoán được toàn Bao Hoa. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.